trên vai của một Nguyễn Chi Hạ 18 tuổi là món nợ kếch xù, và thêm cả người anh trai thực vật. Cách chương.